Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341 La Gia Phòng Ăn Riêng. Cao Tiếu Sơn, Viên Thư Duật đối diện một chút, gọi, đại nhân, tự nhiên là gọi Viên Thư Duật, hai người cũng không biết, sẽ là ai, ở đây gọi Viên Thư Duật đại nhân. Cao Tiếu Sơn lập tức đi ra ngoài đón, xốc lên lều vải rèm. Liền nhìn thấy La Gia bốn cái người trẻ tuổi chính ở bên ngoài. Mặt mỉm cười, trong tay đều nâng đồ vật. Cao Tiếu Sơn hỏi nói, đại nhân chính đang nghỉ ngơi, tìm đại nhân chuyện gì? Đầu lĩnh Cao Gia người trẻ tuổi nói rằng, chúng ta làm một chút món ăn, đều là ta Cao Gia đặc sắc phòng ăn riêng, đem ra cho đại nhân thưởng thức thưởng thức. Cao Tiếu Sơn gật gật đầu, vào đi, bốn người đi vào. Nhìn thấy Viên Thư Duật, trên mặt nhất thời đều hiện ra nụ cười. Này bốn cái người trẻ tuổi cũng là nghe xong La Vong Phàm nói rồi có quan hệ người tu tiên sự tình. Đối với người tu tiên cũng là có càng nhiều hiểu rõ. Nghe xong La Vong Phàm, La Gia người trẻ tuổi, còn ở xoắn suýt, người tu tiên dưới cái nhìn của bọn họ. Quá thần bí, thực lực cũng quá mạnh mẽ. La Gia mọi người thương lượng nửa ngày. Mới nghĩ ra được cái biện pháp này. Đến đòi tốt Viên Thư Duật. La Gia lần này đi ra, cấp bậc còn là phi thường cao. Nếu La Gia lão tổ tông La Vong Phàm đều phát động rồi, tự nhiên ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều còn tinh xảo hơn. Vì lẽ đó, La Gia tốt đẹp nhất đầu bếp cũng là theo đến rồi. La Gia truyền thừa mấy trăm năm, tự nhiên cùng cái khác gia tộc lớn như thế, có một ít chính mình đặc sắc phòng ăn riêng. Bốn người xếp hàng ngang, quay về Viên Thư Duật cung cung kính kính hành lễ qua đi. Mới lần lượt đem trong tay khay hiện ra tới. Người trẻ tuổi thứ nhất nâng tới chính là một bàn thịt gà, tương tự bạch chảm kê. Thế nhưng, gia nhập La Gia nghiên cứu ra bí chế đồ chấm, ngửi lên, xem ra đều phi thường hấp dẫn người. Đại nhân, đây là ta La Gia bí chế trắng cắt gà. So với tầm thường bạch chảm kê ăn ngon một ít. Đại nhân, ngài nếm thử. Viên Thư Duật gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa nếm trải đồng thời. Quả nhiên, chất thịt phi thường tươi mới nhiều dịch, không hề có một chút thịt gà củi. Hơn nữa đồ chấm thuần hậu, ngon, phối hợp này thịt gà, quả thực quá tốt rồi. Người trẻ tuổi thứ hai nâng tới chính là một con cá. Thịt cá là hấp đi ra, chất thịt trắng mịn, mặt trên rội lên nước canh, xem ra thập phần mê người. Đại nhân, cái này là La Gia chúng ta rất chất hấp cá. Làm trước, cá đều là sống, hiện thịt hiện giết, duy trì chất thịt tươi mới. Còn có, nước canh cũng là ta La Gia bí chế, là nấu chế mấy tiếng canh loãng ăn mồi, thêm vào các loại gia vị, ở trong nồi nấu chế mà thành. Viên Thư Duật gật gật đầu, sau đó gắp một chiếc đũa cá, để vào trong miệng. Quả nhiên không sai, một điểm tầm thường cá nên có mùi tanh đều không có. Chất thịt rất tươi mới, hơi hơi nhúng lên một điểm nước canh, sau đó thả vào trong miệng, nhất thời ngon mùi vị liền đánh thức đầu lưỡi. Cái thứ ba người trẻ tuổi nâng tới chính là một bàn rau xanh. Xem ra thật giống rau cải, lại thật giống món ăn đài. Bích lục đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn liền muốn thưởng thức. Đại nhân, này bàn món ăn tên là ngọc bích xanh. Loại này món ăn là ta La Gia tổ tiên bồi dưỡng ra đến. Trừ ta La Gia vườn rau, những nơi khác sinh trưởng đến phi thường ít ỏi. Hơn nữa, mùi vị cũng không bằng ta La Gia vườn rau bồi dưỡng ra đến. Này ngọc bích xanh chỉ để vào chút ít muối, lật xào đi ra, tận lực lộ ra món ăn bản thân mùi vị. Người nếm thử, Viên Thư Duật cắp lên một cái ngọc bích xanh, để vào trong miệng. Ngọc bích xanh rất giòn non, mang theo một mùi thơm, còn thoáng có chút ngọt. So với rau cải, món ăn đài những kia màu xanh lục món ăn, ăn ngon nhiều. Người thứ tư tiến lên, nâng trên chính là một bát canh. Nước canh trắng mịn, mặt trên trôi nổi một chút màu xanh lục, cắt thành đinh rau dưa, còn có một chút hồng hồng, xem ra hình như là thịt đinh. Đại nhân, cái này thang tên là Hồng Ngọc Phỉ Thúy Thang, là ta La Gia một vị tổ tiên, thí nghiệm mấy trăm lần, nghiên cứu chế ra thang. Bên trong cái gọi là hồng ngọc, là 8 loại động vật thịt, cắt thành đinh. Phỉ thúy chính là ngọc bích xanh cắt thành đinh, nấu chế mấy tiếng mà thành. Đại nhân, ngài nếm thử. Viên thư duật cầm lấy Cao Tiếu Sơn đưa tới cái thìa, múc một muỗng tử, sau đó để vào trong miệng. Quả nhiên, tinh tế thưởng thức, tự hồ có sự khác biệt loại mùi vị trùng hợp, cấp độ nhiều vô cùng, mùi vị thập phần thuần hậu. Bốn người thả xuống ly tràn, liền ở bên cạnh, dùng kỳ kỳ ánh mắt nhìn viên thư duật. Viên thư duật gật gật đầu. Không sai, những thức ăn này đều tốt vô cùng. Ta rất yêu thích, cảm tạ các ngươi. Nói, viên thư duật lấy ra 4 bình hạ phẩm nước linh tuyền. Này 4 bình nước linh tuyền, đưa cho các ngươi. 4 cái La Gia người trẻ tuổi nghe xong, đại hỉ, bọn họ đưa tới món ăn. Chỉ là vì lấy lòng viên thư duật, căn bản không nghĩ tới phải nhận được cái gì báo lại. Nước linh tuyền, bọn họ tự nhiên cũng là nghe nói qua. Thế nhưng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cầm chiếc lọ, nhìn đơn sơ đóng gói. Trong bọn họ tâm không hề có một chút nghi ngờ. Người tu tiên lời nói ra, chắc chắn sẽ không sai. Đây chính là nước linh tuyền đây. Vị đại nhân này không chỉ có lấy ra, còn một lần liền lấy ra 4 bình. Thực sự là hùng hồn hào phóng a. Xem ra mình lão tổ tông nói rõ thái độ, muốn giao hảo vị đại nhân này, một điểm sai đều không có. 4 người trên mặt nụ cười càng tăng lên, quay về viên thư duật cúi đầu, hai tay cung cung kính kính tiếp nhận nước linh tuyền. Đầu lĩnh người trẻ tuổi liền bận bịu nói rằng, đa tạ đại nhân, đại nhân cũng chậm chậm thưởng thức những thức ăn này đi, chúng ta cũng không quấy rầy, liền như vậy cáo từ. Viên thư duật gật gật đầu. Được rồi, các ngươi đi thôi. 4 người lại một lần cúi người chào, sau đó lùi về sau, lui ra lều vải. 4 người cầm nước linh tuyền, lập tức đuổi trở về nhà tộc trụ sở. Vào lúc này, La Gia lều vải đã đáp dựng lên. La Vong Phàm ngay ở to lớn nhất cái kia trong lều. 4 cái La Gia người trẻ tuổi mang theo vài phần hưng phấn đi vào La Vong Phàm vị trí trong lều. La Vong Phàm nhìn thấy 4 người đi vào, cũng là đầy mặt chờ đợi. Thế nào, vị đại nhân kia thái độ làm sao? Đầu lĩnh người trẻ tuổi lập tức nói rằng, đại nhân đối với chúng ta trình lên món ăn rất hài lòng, còn tưởng thưởng chúng ta một người một bình nước linh tuyền. Nói, đem trong tay mình cái kia bình nước linh tuyền đưa cho La Vong Phàm. La Vong Phàm lập tức tiếp nhận, vặn ra nắp bình, sau đó tinh tế nếm thử một miếng. Nhất thời, La Vong Phàm trong đôi mắt lóe ra thần sắc mừng rỡ. Này nước linh tuyền, so với Côn Lôn Sơn nước linh tuyền còn tốt hơn. Vị đại nhân này rộng lượng như vậy, dĩ nhiên lấy ra 4 bình đưa cho các ngươi, chân thực là tốt. Nói, La Vong Phàm nhìn về phía cái khác 3 cái người trẻ tuổi. Này nước linh tuyền rất quý giá, không là các ngươi có thể đơn độc nắm giữ. Các ngươi đều đưa trước đến, ta sẽ ở trong gia tộc phân phối, đương nhiên thiếu không được các ngươi. Mặt khác 3 cái người trẻ tuổi nghe nói, cũng là lưu luyến không rời thấy đưa trước nước linh tuyền. La Vong Phàm cẩn thận từng ly từng tí một, đem nước linh tuyền thu vào chính mình bên người một túi vải bên trong. Tiếp đó, La Vong Phàm nhìn về phía 4 người. Các ngươi làm được tốt vô cùng. Lần này thăm dò mộ huyệt sau đó, về đến gia tộc, ta sẽ để các ngươi tiến vào gia tộc mật địa tu luyện. 4 người vốn là có chút ủ rũ khuôn mặt, cũng đều tỏa ra nụ cười. Gia tộc mật địa nhưng là tăng cao thực lực địa phương tốt, so với có chút hư vô, không biết làm sao sử dụng nước linh tuyền, nhưng là phải tốt lắm rồi. Ngày thứ 2, lưu lại 8 cái Cao Gia người trẻ tuổi trông coi nơi đóng quân. Đoàn người liền xuất phát, chuẩn bị tiến vào mộ huyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.